Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62. Chương 62 năm đó chân tướng. Ngươi mặt rõ ràng hủy diệt rồi. Sao có thể sẽ trở nên như vậy, xinh đẹp. Nhìn kia một chương khuynh quốc khuynh thành mặt. Mặc Nhu ghen ghét hận không thể xông lên đi đem Mặc Thất Nguyệt mặt xé nát. Nàng không thể tin được, trước mắt cái này giống như tiên nữ giống nhau nữ nhân là hủy dung Mặc Thất Nguyệt. Ngươi không phải nàng, Mặc Nhu điên cuồng nói. Đột nhiên, một cái chỉ bạc lặng yên không một tiếng động lạc khẩn Mặc Nhu cổ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một cái lạnh băng độ cung. Ta vốn dĩ tâm tình không tồi, chuẩn bị cho các ngươi mẫu tử hay hảo hảo sống thượng một đoạn nhật tử, lại không có nghĩ đến các ngươi không biết sống chết, làm này đầu heo tới trêu chọc ta như vậy, ta cũng không có nhiều ít kiên nhẫn cùng ngươi chơi. Tân chướng nợ cũ cùng nhau tính, chẳng lẽ nàng làm sự tình nàng toàn bộ đều đã biết. Mặc Nhu sắc mặt trở nên trắng bệch, vô tội nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, muội muội, ngươi đang nói cái gì? Tỷ tỷ như thế nào một câu đều nghe không hiểu? Mặc Thất Nguyệt trào phúng nhìn nàng. Mặc Nhu, ngươi đừng cho ta giả ngu. Ngươi như vậy giả ngu trước kia Mặc Thất Nguyệt tin chính là muốn gạt ta. Ngươi nằm mơ đi. Mặc Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trước đêm 5 năm trước sự tình công đạo rõ ràng. Nếu là nói một câu lời nói dối, tiểu tâm ngươi cổ. Chỉ bạc cắt qua Mặc Nhu trên cổ kia tinh tế làn da, máu tươi chảy xuống tới đau đến Mặc Nhu thân thể run lên. Hô, Mặc Thất Nguyệt, ngươi dừng tay, ta nói còn không được sao? Năm năm trước, Mặc Nhu chậm rãi hồi ức, dựa vào cái gì ngươi vừa sinh ra phải tới rồi phụ vương sùng ái? Dựa vào cái gì ngươi tu luyện thiên phú như vậy cao? Dựa vào cái gì ngươi còn tuổi nhỏ liền trổ mã như vậy xinh đẹp? Dựa vào cái gì ngươi vừa sinh ra liền có như vậy một cái ưu tú vị hôn phu? Ta ghen ghét đến hận không thể ngươi chết, mà ta vì đạt được phụ vương chú ý, không thể không làm bộ nhân nhượng ngươi, tiếp cận ngươi. Đối với ngươi thiên y bách thuận, phụ vương thế nhưng chuyên môn vì ngươi tổ chức long trọng sinh nhật yến hội. Ta rốt cuộc nhịn không được, ngươi cũng ngốc, thế nhưng một chút đều không nghi ngờ ta, đem hạ dược rượu cứ như vậy uống lên đi xuống, cái loại này độc, có thể làm ngươi hủy dung, A Bình ha ha, đương ngươi nhìn đến chính ngươi hủy dung thời điểm, thế nhưng dọa hôn mê bất tỉnh, sau đó ta liền mượn cơ hội phế đi ngươi kinh mạch, phế đi ngươi thánh võ chi lực. Sau đó lại cho ngươi hạ mị dược, sau liền làm người đem ngươi mang ra Mặc vương phủ, thuận tiện còn cho ngươi chuẩn bị mấy nam nhân. Tuy rằng không biết vì cái gì kia mấy nam nhân vì cái gì đã chết, chính là ngươi Mặc Thất Nguyệt thất tiết là không thể nghi ngờ sự thật. Mục đích của ta đạt tới, Mặc vương phủ trưởng lão muốn đem ngươi đem thất trinh ngươi chỗ lấy hình phạt treo cổ, chính là liền tính đã là thất tiết, biến thành phế tài, biến thành sự bát quái ngươi. Phụ vương lại như cũ muốn bảo ngươi, đem ngươi đưa đến hoang thành, bất quá kia cũng hảo. Ngươi ở nơi nào cũng sẽ sống không bằng chết, chính là vì cái gì đưa ngươi trở về thời điểm, hết thảy đều thay đổi, trở nên không như vậy tin tưởng ta. Mỗi một lần đối với ngươi xuống tay đều thất bại, hơn nữa ngươi mặt thế nhưng biến hảo, đây là vì cái gì? Mặc Nhu không cam lòng chu lên, vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt cả đời này đều xong rồi, chính là hết thảy ở nàng một lần nữa trở về thời điểm hoàn toàn đều thay đổi. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhìn nàng, như vậy một cái bởi vì ghen ghét mà trở nên phát dồ nữ nhân. Kia một ngày, nếu không phải nàng trong lúc vô tình hồn xuyên qua tới, chỉ sợ Mặc Thất Nguyệt đã bị mấy cái người xấu cấp làm bẩn. Phượng Cảnh một đôi đen nhánh con ngươi trở nên thâm thúy vô cùng. Đây là lúc trước chân tướng. Hắn chính là bởi vì nguyên nhân này biến thành người bị hại. Đau lòng ôm bên người nữ nhân, bị chính mình thân tỷ tỷ phản bội hãm hại, thất tiết, hủy dung, tu vi báo hỏng. Sau đó xung quân đến hoang thành như vậy hoang vu nguy hiểm nơi. Cũng không biết nàng lúc trước là như thế nào chịu đựng tới. Lạnh băng vô cùng nhìn Mặc Nhu, nữ nhân này như thế ác độc, chết không đủ tích a. Thị huyết ánh mắt giống như muốn đem linh hồn của nàng đều phải mai một giống nhau. Mặc Nhu sợ hãi không thôi, điên cuồng nói, Mặc Thất Nguyệt, vì cái gì ngươi phải về tới? Vì cái gì ngươi không có chết đã quên cùng ngươi nói? Ta tu vi cũng khôi phục, hơn nữa, cửu cấp thánh võ chi lực khí thế lấy phát ra. Chỉ bạc vừa thu lại hồi Mặc Nhu nháy mắt té ngã ở trên mặt đất. Như thế khí thế cường đại, thế nhưng là gia chi với Mặc Thất Nguyệt trên người. Ngươi là cố ý, ngươi cố ý che khuất, cố ý thừa nhận chính mình là phế tài, làm ta thả lỏng cảnh giới. Ngươi là cố ý, ngươi là tới báo thù, ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi này hết thảy hướng ta báo thù. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, Mặc Nhu, ngươi thật là xem trọng chính ngươi, muốn báo thù. Ta 4 năm trước liền có thể một bàn tay đầu ngón tay bóp chết ngươi, ta lúc này đây chỉ là thuận tiện trở về thu thập ngươi. Ngươi nên may mắn ngươi là phụ vương nữ nhi, ta nhẫn nại tính tình bồi ngươi chơi. Bất quá không nghĩ tới ngươi thế nhưng thông đồng Trương gia người ám toán ta, ta mới chuẩn bị cùng ngươi tính tính sổ cái. Một viên thuốc viên nhét vào Mặc Nhu trong miệng, ngươi lúc trước thêm chú ở Mặc Thất Nguyệt trên người hết thảy, ta sẽ hảo hảo còn cho ngươi. Khụ khụ khụ, ngươi cho ta ăn cái gì? Mặc Nhu thét to, yên tâm, ngươi là phụ vương nữ nhi, ta sẽ không giết ngươi. Lúc này Phượng Cảnh lại tắc một viên dược ném tới rồi Mặc Nhu trong miệng. Nương tử, ngươi kia dược hiệu không cường, đối phó loại này trên người quá tiện nghi nàng, ngươi. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, thế nhưng là Xuân Phong trăm độ, khóe miệng run rẩy. Người nam nhân này đủ tàn nhẫn, đương nhiên cũng dám như vậy đối đãi nương tử. Này tính tiện nghi nàng, Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía trên giường Trương gia. Chính là, ngươi cho rằng hạ cái này dược, Trương gia cái này bị tử sắc đào chống không nam nhân có thể thỏa mãn nàng sao? Mặc Nhu rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra, cảm giác được đầu trống rỗng. Mặc Thất Nguyệt nàng thế nhưng muốn gậy ông đập lưng ông, hơn nữa là làm nàng cùng biểu ca. Cũng là ta phái người đưa mấy chục cái nam nhân lại đây, mấy chục cái nam nhân. Đần độn Mặc Nhu cảm giác được trời đất u ám, hô, không cần. Mặc Thất Nguyệt, ngươi không thể làm như vậy. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, này liền tính tốn nhiều sự a. Ta đột nhiên nghĩ tới một cái càng thêm chọn người thích hợp. Mặc Thất Nguyệt vung tay lên liền đem Mặc Nhu đánh hôn mê, thuận tiện đem nàng thánh võ chi lực cấp phế đi. Khiêng Mặc Nhu đi ra ngoài đối Phượng Cảnh nói, kia đầu heo cũng mang đi, không thể đủ buông tha hắn. Hoàng tử phủ bên trong, đại hoàng tử không ngủ ở chính mình phòng bên trong ngây ngô cười. Từ hắn biến choáng váng lúc sau, hoàng đế mời tới vô số ngược nhi trị liệu hắn, chính là như thế nào đều trị không hết hắn. Đột nhiên một cái màu tím bóng người cùng một cái màu bạc bóng người hiện lên. Hắn thân mình bị định trụ, mà Trương Sa cũng bị ném tiến vào. Mặc Thất Nguyệt đem Mặc Nhu cấp đánh thức. Đánh thức lúc sau Mặc Nhu cảm giác được khô nóng không thôi. Thấy Trương Sa liền nhào tới. Kế tiếp sự tình nhất định sẽ thực xuất sắc. Bất quá bọn họ lại không có hứng thú thưởng thức. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử, vi phu hôm nay thị tẩm nhưng hảo. Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Từ không trung té xuống. Phượng Cảnh tay mắt lanh lẹ đem Mặc Thất Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Trầm thấp nói, ta nên may mắn, kia một ngày buổi tối ta đang khải đàn, đem nương tử cấp đưa tới, ta thật sự thực may mắn. Kia một ngày nương tử gặp được chính là ta, lúc trước chính mình cảm thấy khuất nhục không cam. Lòng phẫn nộ muốn xé nữ nhân kia, chính là đương hắn yêu nàng, lúc sau. Liền cảm thấy một đêm kia thượng là cỡ nào may mắn. Nương tử ở như vậy nguy hiểm thời điểm, gặp được chính là hắn. Như vậy, có bọn họ nhân duyên, có hắn thiên tài nhi tử Tiểu Hy. Hắn may mắn, thật sự thực may mắn. Mặc Thất Nguyệt dựa vào Phượng Cảnh trong lòng ngực nói, ân. Kỳ thật ta cũng thực may mắn, gặp được chính là ngươi, ít nhất hắn lớn lên không kém. Nàng cũng không có ít nhiều, Mặc Thất Nguyệt thanh âm thực nhẹ, thực đạm, lại làm Phượng Cảnh vui sướng không thôi. Tâm tình vô cùng sung sướng, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt ở không trung xoay vài vòng. Nương tử, ta hảo vui vẻ. Ta thật sự thực vui vẻ, bọn họ ở lẫn nhau đặc thù thời điểm. Gặp đối người, liền tính trong đó không phải cỡ nào mỹ lệ. Chính là lại đúc liền bọn họ hôm nay nhân duyên. Làm cho bọn họ có không thể xóa nhòa duyên phận. Phượng Cảnh thật sự thị tẩm. Bất quá lại cái gì đều không có làm. Được đến lúc trước, chân tướng nàng trong lòng cũng buông xuống một việc. Đối với Phượng Cảnh, nàng cũng chậm rãi đi học được tiếp thu. Thói quen hắn ôm ấp, thói quen hắn hơi thở, thói quen hắn, bọn họ duyên phận, chỉ sợ ở 5 năm trước một đêm kia thượng bắt đầu. Liền đã chú định muốn dây dưa cả đời. Ngày hôm sau, Mặc Vương Phi mang theo toàn vương phủ người chuẩn bị tới bắt nữ lam tới. Phượng Cảnh đương nhiên bị bừng tỉnh. Lén lút trộm một cái hương nói, ta đi rồi, hiện tại bọn họ danh không chính ngôn không thuận, vẫn là không cần bại lộ hảo. Thanh Nhi cùng Thủy Nhi chắn cửa nói, Mặc Vương Phi, chúng ta chủ tử đang ngủ, không nghĩ có bất luận kẻ nào quấy rầy, bằng không hậu quả sẽ tàn nhẫn nghiêm trọng tránh ra. Cái gì hậu quả thực nghiêm trọng? Chỉ sợ là có cái gì nhận không ra người sự tình đi. Mặc Vương Phi cường thế nói. Ngay cả Tiểu Hy cũng bị đánh thức. Hắn xoa đôi mắt nói. Lão bà, chớ có trách ta nhắc nhở ngươi. Đánh thức mẫu thân, hậu quả thật sự thực nghiêm trọng a. Cho ta vọt vào đi. Mặc Vương Phi cũng không để ý không màng. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt môn bị mở ra. Mặc Vương Phi nhìn trên giường chỉ có Mặc Thất Nguyệt một người. Lại còn có chỉnh tề không thôi. Không thể tưởng tượng nói. Sao có thể. Như vậy ồn ào nhốn nháo. Liền tính là tham ngủ Mặc Thất Nguyệt cũng bị đánh thức. Nàng mở đen nhánh con ngươi. Bên trong lại có chút lửa giận ở thiêu đốt. Lạnh băng thanh âm truyền ra tới. Đáng chết. Đại sáng sớm cũng dám xảo ta. Mặc Thất Nguyệt, ngươi như thế nào đối ta nói chuyện bang? Ai biết Mặc Thất Nguyệt nháy mắt đi tới Mặc Vương Phi trước mặt. Một cái tát hung hăng quăng qua đi. Mặc Thất Nguyệt, ngươi phản, cũng dám đánh ta, cho ta bắt được. Lách cách lang cang. Thực mau, Mặc Thất Nguyệt trong phòng liền truyền đến như vậy thanh âm. Sau đó thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Hết chương.